Lãnh địa huyết tộc, chương 500, chiến hải Âu đầu đàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống hàng lâm khiến cả thiên lam tinh rộng lớn biến đổi một cách nghiêng trời lệch đất, khí hậu, địa hình và các loài sinh vật đều có sự tiến hóa không thể nào tưởng tượng được. Nhưng song song với đó, mặt bằng chung về sức mạnh cũng có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất không kém. Một con muỗi nhỏ bé từng dễ dàng bị con người đập chết thì giờ đây đã trở thành đại hung thú có thể săn giết ngược lại nhân loại. Không chỉ thế, cùng với hung thú, những dị sinh vật khác như thi tộc, thiên tộc hay cả huyết tộc cũng ra đời, mở đầu cho một kỷ nguyên không ngừng tranh đây, mà ở đó nhân loại từ vị trí tối cao trong chuỗi thức ăn bị đạp xuống đáy xã hội. Tuy nhiên, trong trận tranh đấu đó, hung thú sinh vật nhận được sự biến đổi lớn nhất khi hệ thống hàng lâm vẫn là loài giữ một vị trí quan trọng nhất. Mặc dù sức mạnh của một cá nhân được quyết định bởi nhiều yếu tố như năng lực của bản thân, cấp độ hay trang bị. Nhưng nếu bỏ những thứ đó ra mà xét mặt bằng chúng thì hung thú chính là loài mạnh nhất, chỉ sau long tộc, hơn cả các nhân hình dị sinh vật như thiên tộc, thi tộc và huyết tộc. Huyết tổ Trần Lâm có thể dễ dàng giết gọn những hung thú cấp thấp, nhưng khi đụng phải một đối thủ ngang cơ như Kim Mao Sư Vương, Thú Vương, Chi Vương thì nếu không dùng hết bài tẩy, Trần Lâm chỉ có thể kìm chân đối thủ mà thôi. Không chỉ thế, Sa Hoàng chính là sinh vật bá đạo nhất ở thời điểm hiện tại, chỉ sau hai đại boss long tộc là Long Hoàng Kinh Long và Cốt Long Đại Trưởng Lão, như một minh chứng rõ ràng nhất vị thế vượt bậc của hung thú nói chung. Có thể nói trong cùng đẳng cấp hung thú chỉ ngáng mỗi long tộc. Dĩ nhiên là không tính team hung thú của huyết tộc, những kẻ vốn là hung thú bị Trần Lâm lút được, nhìn chung tất cả vẫn gà hơn thua đê chi thuật của tên nào đó. Thế nên trước sức mạnh áp đảo, dù một chấp ba nhưng con chim hải Âu đầu đàn vẫn không chút yếu thế. Một cái vỗ cánh lập tức đánh bay Lôi Chiết, Mã Hán và Trương Thiết, ba người chơi có chiến lực cao nhất của đại quân, như một lời khẳng định chắc nịch vị thế của hung thú trên trường quốc tế. Ngược lại bị con hải Âu đầu đàn đánh bay, Trương Thiết toàn thân thiết hóa có thể nói là châu bò nhất trong team nên cũng không quá nhiều ảnh hưởng, lập tức gầm lên một tiếng tức giận rồi một lần nữa lao người lên. Đáng tiếc con hải Âu đầu đàn đã sớm vỗ cánh bay lên thiên không rồi lấy đà lao xuống muốn chơi chiêu lấy thịt đè người đè chết Trương Thiết. Rất may trước khi Trương Thiết sắp phải bị một con chim đè chết, hơn chục ngọn hỏa cầu đã lao đến rồi phát nổ, nhiệt quả khủng bố trực tiếp lan ra bốn phía nuốt chửng cả con hải Âu lớn. Trương Thiết cũng nhờ thế thành công lui lại, song ánh mắt vẫn tràn ngập sợ hãi hình quả cầu khói bụi trước mặt. Rất nhanh đáp lại sự sợ hãi của Trương Thiết, sâu bên trong cột khói dày đặc một tiếng chim kêu đầy hung bạo vang lên. Ngay sau đó một trận cuồng phong đột nhiên thổi qua đánh tan làn khói bụi mù mịt, làm lộ ra một thân cự điểu lông tóc không chút tổn thương sừng sững trên thiên không trước mặt mọi người. Vậy mà không bị gì. Nhìn con hải Âu to lớn không chút tổn thương sau một chiêu cực mạnh của mình, Mã Hán đồng tử không nhịn được run lên kinh sợ nói. Một chiêu này đã gần như bảy thành công lực của Mã Hán, còn là phối hợp cùng với Trương Thiết thành công đánh lén, ấy vậy mà lại không thể làm gì được đối thủ, chênh lệch này thật sự quá lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bên cạnh, những quân nhân đang chiến đấu cùng đàn hải Âu cũng trông thấy một màn kia, ánh mắt không nhịn được tràn ngập run sợ cùng sự tuyệt vọng. Họ không thể nào ngờ được con hải Âu đầu đàn lại mạnh đến vậy, ba người Lôi Chiết, Mã Hán và cả Trương Thiết liên thủ cũng không làm gì được nó. Đại boss đánh nhau còn không làm gì được đối thủ, những lính quèn như họ sao có cơ hội sống qua tại ách lần này. Sự tuyệt vọng dần dần len lỏi trong lòng các quân nhân. Sĩ khí theo đó sụp đổ như đống cát nhỏ trước cơn sóng lớn. Ngược lại khi thể của đàn hải Âu lại bạo tăng không ngừng kêu lên inh ỏi rồi lao người đến tấn công đại quân, tiếng súng gần như bị tiếng vỗ cánh hòa cùng tiếng kêu lấn áp. Cảm nhận được ý chí chiến đấu của đại quân gần như bị sức mạnh tuyệt đối của con hải Âu đầu đàn đánh tan, dù nó thật sự chưa hề nhắm đến các quân nhân cấp thấp. Lôi Chiết không nhịn được giống lên một tiếng như muốn sốc lại tinh thần của đại quân cũng như của mình. Chạy cũng chết mà chiến cũng chết. Đằng nào cũng chết sao không liều một phen. Đánh thắng được bọn chúng huynh đệ chúng ta vui vẻ trở về, còn không may bỏ mạng cũng có thể kéo đàn chim khốn kiếp này đêm lưng. Nam nhân chết như thế có gì phải sợ. Hét lên một tiếng chấn động cả khoảng không, Lôi Chiết một lòng quyết chiến liều mạng đến cùng lập tức rút kiếm ra rồi lao nhanh đến trước. Trương Thiết dù lòng còn run sợ nhưng vẫn bị lời nói kia kích động cắn răng lao theo, chỉ có Mã Hán vẫn đứng đó thở dài tuyệt vọng những một lần nữa vẫn phát động hỏa cầu thuật. Bên kia dù những lời nói kia hoàn toàn là sáo rỗng vô nghĩa, nhưng trước tình thế hoàn toàn bị ép đến vách núi còn trông thấy Lôi Chiết nói được làm được liều mạng xông lên, đàn quân chỉ cần một mồi lửa để bùng lên lập tức bùng cháy mạnh mẽ. Đúng như Lôi Chiết nói, chiến đấu với đàn hải Âu này và nhất là con hải Âu đầu đàn kia gần như không có khả năng sống, nhưng đằng nào cũng chết chạy cũng chưa chắc có thể sống sao, không liều mạng một phen kéo đám chim khốn kiếp này chết cũng. Khí thế quyết tử cháy bùng lên mạnh mẽ, những quân nhân ánh mắt dần trở nên đỏ ngầu mặc kệ sự tấn công quyết liệt của đàn Hải Âu, và bên cạnh vẫn có không ít đồng bạn không ngừng ngã xuống, các quân nhân vẫn siết chặt lấy khuẩn súng trong tay liều mình bắn trả. Tuy hiện thực phũ phàng lại như một cái bạt tai vô cùng đau khiến người ta giật mình tỉnh mộng. Dù khí thế của đại quân tăng lên, dù lòng quyết tử của Lôi Chiết có lớn đến cách mấy, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối mọi thứ đều chỉ là cỏ rác. Trước thế công của hai người Lôi Chiết và Trương Thiết cùng một pháp sự hỏa hệ yểm trợ phía sau, con Hải Âu đầu đàn vô cùng cao ngạo gần như không xem những sinh vật nhỏ trước mặt ra gì, không thèm vỗ cánh bay lên cao mà vẫn lượn lờ trên mặt đất thể hiện hung uy vô hạn của bản thân. Chỉ là quanh người con Hải Âu đầu đàn đột nhiên sáng lên những đạo kim quang, khí thế của nó theo đó trở nên sắc bén tựa như một thanh gương được rút ra khỏi vỏ. Trước thế công của hai người Lôi Chiết và Trương Thiết, con Hải Âu đầu đàn một lần nữa vỗ cánh, một trận gió lốc lập tức được tạo ra. Nhưng không chỉ có thế, kim quang quang người con Hải Âu đầu đàn theo một vỗ kia cũng lao đi tựa như hàng trăm thanh kiếm sắc bén cuốn theo chiều gió phá không bay đến hai người Lôi Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được hàng trăm ánh kim sắc ẩn chứa sự sắc bén vô cùng phá không lao đến. Trương Thiết gầm lên một tiếng rồi xông lên trước, không chọn cách né tránh mà lại chọn cách đối cứng, dùng thân mình chống chịu lại ánh kim quang. Cơ thể sắt hóa đen thui của Trương Thiết từng quyền tung ra đối đầu cùng ánh kim quang như hàng trăm mũi kiếm của con Hải Âu đầu đàn mở ra một con đường máu. Đáng tiếc sắt thép cương hóa dù phòng ngự vô cùng khủng bố nhưng không phải bất khả chiến bại. Bản thân Trương Thiết dù sắc hóa toàn thân phòng ngự gần như tuyệt đối nhưng vẫn không trụ được trước hàng trăm đạo kim quang, không khác gì hàng trăm thanh gương sắc bén không ngừng lao đến kia bị đánh bay. Khủng bố hơn, trên vai Trương Thiết không ngờ còn để lại một vết chém dài khủng bố đủ để thấy được độ sắc bén dọa người của những ánh kim quang kia. Rất may hỗ trợ của Trương Thiết là vừa đủ. Phần lớn kim quang đã được Trương Thiết ngạnh kháng mở ra một con đường máu. Lôi Chiết làm sao có thể bỏ qua cơ hội lật lại thế cờ này, lập tức bộc phát tốc độ cực nhanh tựa như quỷ ảnh lao đến. Tuy nhiên một lần nữa sức mạnh khủng bố của hung thú được phát huy. Với một loài săn mồi thiên về tốc độ như chim Hải Âu, con Hải Âu đầu đàn vương giả của cả đàn Hải Âu này làm sao có thể không cảm nhận được Lôi Chiết đang lao đến muốn lợi dụng tốc độ nhanh đánh lén nó. Ngay lập tức cơ thể có phần to lớn của con Hải Âu đầu đàn bạo phát ra tốc độ cực nhanh, nghiêng người né tránh một kiếm của Lôi Chiết rồi vỗ cánh một cái bay lên thiên không lấy đà, đôi chân đầy móng vuốt sắc bén lập tức phản công chụp vào Lôi Chiết. Bị đôi chân chim sắc bén to lớn kia bắt chúng, Lôi Chiết không bị đè chết cũng bị bóp chết. Rất may Lôi Chiết đã theo nghiệp sát thủ được một thời gian dài, hoàn toàn không phải tay mơ. Một kích đánh lén thất bại, Lôi Chiết biết ngay con chim có phần to lớn kia cũng là người cùng đạo, lập tức bạo phát tốc độ cực nhanh. Cơ thể ánh lên những đạo thanh quang huyền bí, lui người về sau tránh né đôi vuốt chim khủng bố đang vồ tới kia. Tuy nhiên Hải Âu thật ra cũng là một loài sát thủ, và còn là sát thủ chuyên lợi dụng tốc độ để săn mồi. Con Hải Âu đầu đàn lại là vương giả trong đó, làm sao có thể bỏ qua cho con mồi. Đôi cánh khổng lồ vỗ một cái lao người về phía trước truy đuổi theo Lôi Chiết, đôi vuốt chim khủng bố kia một lần nữa vươn ra bắt lấy con mồi. Bất chợt xu, một tiếng, trước khí thế như thần ưng bắt thỏ trắng của con Hải Âu đầu đàn, phía xa xa một đạo ánh sáng bàng bạc đột nhiên xé gió lao đến, không khí dường như cũng bị chấn động phát ra một tiếng rít gió chói tai vô cùng. Cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ đang lao đến, con Hải Âu đầu đàn thoáng hoảng sợ, không thèm quan tâm đến con mồi kia nữa, cấp tốc vỗ cánh né tránh đạo ánh sáng bàng bạc đầy nguy hiểm kia. Keng, một tiếng kim loại trầm đục vô cùng chói tai vang lên. Đạo ánh sáng bạc kia lướt qua người con Hải Âu đầu đàn khiến không ít lông vũ trên người nó rơi rụng rồi cắm phập xuống mặt đất như cắm vào một tiếng đậu phụ. Sự ma sát giữa kim loại và những tảng đá theo đó vang lên như một minh chứng rõ ràng nhất ánh sáng bạc kỳ lạ đã cứu Lôi Chiết một mạng kia là gì. Lúc này mọi người và cả chim mới thấy rõ được vậy thế sáng bóng màu bạc kia là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó không gì khác là một cây ngân thương sắc bén. Thân thương dài thẳng tắp ánh lên những tia sáng bạc trông vô cùng xinh đẹp lặng lẽ ghim trên mặt đất đó gió. Nhưng quan trọng hơn là đại quân nhân loại, nhất là thành phần đại lão, nhận ra cây ngân thương này, chính xác hơn là nhận ra chủ nhân của nó. Tuy nhiên cũng chính như thế lại khiến đại quân bất kể là lính quèn hay đạo boss như Mã Hán hay Lôi Chiết đều không nhịn được kinh ngạc. Tình hình của đại quân thế này có thể nói cửu tử nhất sinh, tránh né sợ liên lụy còn không kịp, ai lại chấp nhận chạy ra hỗ trợ. Ấy vậy mà phía xa xa lại có hai bóng người có phần vừa lạ vừa quen cấp tốc chạy đến thật. Liếc nhìn hai bóng người đang chạy đến, rõ ràng là đồng bọn của đám nhân loại kia, con hải âu đầu đàn lập tức kêu lên một tiếng như để cảnh cáo cũng như lệnh lệch cho đàn hải âu. Bằng giác quan của một hung thú, con hải âu đầu đàn biết kẻ đến kia rất nguy hiểm. Đàn hải âu đang chiến đấu cùng đại quân cũng theo đó kêu lên inh ỏi, một phần vẫn lao đến tấn công đại quân không ngừng thảm sát, một phần lại vỗ cánh nhắm vào hai kẻ không mời mà đến kia. Đáng tiếc như thế lại đúng ý cặp đôi kẻ nhiều đến thừa kẻ không có nỗi cộng tóc nào này. Kẻ người không lông, lòng không lo không ai khác chính là Trần Lâm đại nhân, thấy đàn chim ngu không ngờ lại lao đến hắn cầu còn không được kẻ cười lạnh dậm mạnh chân một cái tung người về phía trước. Thanh katana siêu to khổng lồ dưới lực đạo không hề nhẹ của Trần Lâm một đường quét qua như lưỡi hái tử thần chém đôi bất kỳ sinh vật nào trên đường đi của nó, xác chết của những con hải âu lớn rơi rụng đầy mặt đất, huyết tinh cùng mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Tuy nhiên với những quân nhân ở đây mùi máu kia lại cực kỳ quyến rũ, bởi lẽ trong mắt họ đó là hương vị của sự sống. Kẻ có thể gánh tim rốt cuộc cũng đã đến. Cách chương.